Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, một buổi sáng hóa phàm. Dương Châu, Hoàng Cung chỗ sâu, bệ hạ, lão hủ vô năng, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là Cổ Phong. Dương Thiên Tứ nhìn trước mắt, một tên thân mang long văn cẩm bào, dung mạo tuấn lãng đến không tưởng nổi nam tử, mở miệng nói, cái này tuấn lãng nam tử. Chính là Dương Châu Thánh Hoàng, Dương Hữu Hằng, Cổ Phong, lại là ngươi. Dương Hữu Hằng giờ phút này, mặt bên trên vô biên nội ý hiển hiện, đồng thời đáy mắt không tự chủ được hiện ra mấy bôi cực kỳ vẻ kiêng dè. Hắn quên không, năm đó mình đối với Kinh Tích Thủy cố ý, mà Kinh Tích Thủy lại vẫn cứ cảm mến tại Cổ Phong. Nhiều lần bởi vì Cổ Phong đối với mình đối xử lạnh nhạt đối đãi. Hắn cũng quên không năm đó mình dây dưa Kinh Tích Thủy thời điểm. Bị Cổ Phong nhiều lần mang theo một đám cường giả đánh đập. Cái này hận sớm đã chôn giấu ở đáy lòng hắn chỗ sâu. Bệ hạ, Dương Thiên Tứ nhìn Dương Hữu Hằng xuất thần. Không khỏi mở miệng, Dương Hữu Hằng lấy lại tinh thần. Lần nữa cảm thán, không nghĩ tới hắn đã trải qua trưởng thành đến loại độ cao này. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cổ Phong hội từ Tuế Nguyệt Động đi ra. Đồng thời bây giờ thực lực còn như thế mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả nửa bước địa âm cường giả đều có thể đối phó. Bệ hạ, cho dù hắn là cổ đế con trai, cũng là vô dụng. Bây giờ hắn tiến vào hóa phàm cốc. Hóa thành một kẻ phàm nhân. Chỉ có trăm năm có thể sinh sống. Sớm muộn là muốn vừa chết. Dương Thiên Tứ mở miệng nói ra. Dương Hữu Hằng khóe mắt nhắm lại. Ta có loại dự cảm, hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua Cổ Phong tại võ đạo chi bên. Trên thiên phú, lại bây giờ Cổ Phong liền Tuế Nguyệt Động đều đi tới. Mặc dù chưa từng nghe nói qua có người có thể đi ra hóa phàm cốc. Nhưng hắn dù sao cũng là cảm giác Cổ Phong không có thể dựa theo thường nhân đến độ lượng. Bệ hạ, Dương Thiên Tứ cũng là ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Dương Hữu Hằng trong mắt lóe lên một vệt lãnh mang, mở miệng, cho dù hắn thật biến thành phàm nhân, không cách nào đi ra hóa phàm cốc, ta cũng không muốn hắn tại hóa phàm cốc sinh sống trăm năm. Để mấy người lập xuống võ đạo lời thề, tiến vào hóa phàm cốc đánh giết Cổ Phong. Dương Thiên Tứ có chút nhăn lông mày, bệ hạ, muốn đi vào hóa phàm cốc, ít nhất cũng phải đệ tam bộ tu vi. Cái nào đệ tam bộ võ giả? Biết rõ hẳn phải chết, đều sẽ không dễ dàng tiến vào bên trong. Rất đơn giản, tìm những cái kia thọ nguyên sắp hết võ giả. Bọn hắn dù sao cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiến vào hóa phàm cốc đối bọn hắn mà nói hay là một trận tạo hóa. Cho một vài chỗ tốt, bọn hắn sẽ đồng ý. Dương Hữu Hằng ánh mắt hiện lên. Bệ hạ ý kiến hay. Dương Thiên Tứ trong mắt sáng lên. Bất quá lập tức lại là cau mày nói. Thế nhưng là bệ hạ, hóa phàm cốc hàng năm chỉ có thể tiến vào một người. Như thế chúng ta chỉ sang năm phái người tiến vào. Ngoại giới một năm, hóa phàm cốc bên trong 10 năm. Tiến vào hóa phàm cốc, trăm năm một đời. Cái này Cổ Phong chết là đã. Nếu không chết, ta liền muốn cả đời đang bị đuổi giết vượt qua. Dương Hữu Hằng, trong mắt sát ý vô biên hiển hiện. Bệ hạ, lão hủ cái này sẽ xuống ngay an bài. Dương Thiên Tứ nghe nói, lập tức rời đi. Dương Hữu Hằng trong mắt sát ý đạt đến cực hạn. Cổ Phong, phụ thân ngươi sát phụ thân ta, thù này ứng rơi vào thân ngươi bên trên, lại ngươi năm đó đoạt nữ nhân ta, bây giờ sát ta nhi tử, ta với ngươi mối thù đã là không đội trời chung. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đi ra hóa phàm cốc. Khi đó ta liền có thể tự tay giết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Hóa phàm cốc. Trong một khu rừng rậm rạp. Cả đám đi lại. Những người này, đại đa số đều là quần áo gia thú. Gánh vác trường cung. Bên hông treo trường đao. Trong đó một số người, đầu vai còn khiêng vừa mới giết chết dã thú. Xem xét, một nhóm người này liền đều là thợ săn. Nhưng một người trong đó, lại là có vẻ hơi không hài hòa. Hắn toàn thân áo trắng, khuôn mặt trắng trẻo, mặc dù dáng người cân xứng, nhưng ở những cái này thô kệch đại hán bên trong, chính là có vẻ hơi đơn bạc. Không cần phải nói, người này chính là Cổ Phong. Hô, Cổ Phong hít sâu một hơi, phát hiện như cũ cảm giác không thấy cái này giữa thiên địa có nửa phần nguyên khí cùng linh khí tồn tại, nắm chặt nắm đấm, phát hiện mình chỉ có 100 cân nhục thân lực lượng, thể nội khí hải đã trải qua toàn bộ phong bế, thế giới tinh thần Nê Hoàn Cung đã cùng Cổ Phong mất đi liên hệ. Hóa phàm cốc, một buổi sáng hóa phàm, bây giờ Cổ Phong một thân tu vi đã trải qua hoàn toàn tán đi, vẻn vẹn chỉ còn sót lại 100 cân khí lực. Đồng thời, Cổ Phong quan sát mình thọ nguyên, vẻn vẹn còn lại 100 năm. Ngoại giới nghe đồn đều là thật, bất quá giờ khắc này, Cổ Phong không có chút nào hối hận. Hắn tới đây hàng đầu con mắt là tìm đến cha mình. Cũng tại lúc này, một thanh âm cắt ngang Cổ Phong suy nghĩ. Tiểu huynh đệ, nghe nói thế giới bên ngoài rất lớn, có đúng không? Cổ Phong bên cạnh, thân thể kia cường tráng đại hán, giờ phút này một mặt vẻ tò mò. Mấy người khác cũng là cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong xem ra, trong mắt vẻ tò mò không khác nhau chút nào. Trước đó Cổ Phong vừa mới từ ngoại giới tiến vào hóa phàm cốc bên trong, trước mặt chính là xuất hiện một mảnh rừng rậm, về sau đúng lúc gặp được cái này một đám đội đi săn. Cổ Phong sơ nhập hóa phàm cốc không biết nơi này tình huống cụ thể, chính là theo bọn hắn cùng một chỗ hành tẩu. Cái này đội đi săn thủ lĩnh cũng chính là Cổ Phong bên cạnh đại hán này, tên là Đơn Long. Bất quá bởi vì hắn tính khí nóng nảy lỗ mãng, đội đi săn bên trong những người khác ưa thích xưng hô hắn là Bạo Long. Đồng thời chính hắn cũng là 10 phần ưa thích xưng hô thế này. Cảm giác 10 phần bá khí, xác thực rất lớn, bất quá nhưng không có nơi này yên tĩnh. Cổ Phong mở miệng cười nhạt, thông qua cùng Bạo Long nói chuyện với nhau, Cổ Phong biết được cái này hóa phàm cốc bên trong không có người tu hành võ đạo. Người ở đây, khí lực tăng trưởng đến cực hạn chính là 100 cân. Đồng thời, có thể đạt tới 100 cân người đều là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Nơi này không có thiên địa nguyên khí cùng linh khí, đám người muốn tu được cũng là không thể nào. Ít võ đạo, liền giảm rất nhiều ồn ào náo động. Đi vào nơi này cho Cổ Phong cảm giác đầu tiên liền là yên tĩnh. Bạo Long một mặt kỳ quái, yên tĩnh nhiều không có ý nghĩa, thực sự là không hiểu rõ các ngươi những cái này bên ngoài người. Thế giới bên ngoài đặc sắc như vậy, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này. Nơi này có rất nhiều bên ngoài người sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Gia Gia nói, chúng ta tổ tiên chính là bên ngoài người. Bất quá nghe một ít lão nhân gia nói, đã trải qua mấy trăm năm không có bên ngoài người tiến vào nơi này. Bạo Long bất đắc dĩ mở miệng. Cổ Phong nghe xong, trong nháy mắt rõ ràng. Năm đó hóa phàm cốc sơ hiện thời điểm, tự nhiên rất nhiều người tiến vào bên trong tìm kiếm tạo hóa, bất quá đều là không thể đi ra. Tại bên trong sinh sôi hậu đại, tiếp lấy không ngừng có bên ngoài người tiến vào. Nhưng về sau lớn ra phát hiện, tiến vào hóa phàm cốc người, chưa bao giờ có người từng đi ra. Tiến vào nơi này chẳng khác nào chịu chết. Nếu có như vậy một tia cơ hội tìm kiếm tạo hóa, lớn ra sẽ còn tiến vào, nhưng biết rõ hẳn phải chết. Ai cũng sẽ không ngốc đến uổng phí hết mình tuổi thọ. Như thế cho dù những cái kia thọ nguyên gần tới người, cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác sống sót, mà không phải tiến vào hóa phàm cốc. Nói như vậy, bây giờ ta là hóa phàm cốc bên trong một cái duy nhất bên ngoài người. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, không khỏi mở miệng hỏi. Bạo Long chợt mà nói rằng, ta nghĩ ra rồi, trừ ngươi bên ngoài còn có một người. Ai? Tiên nữ tỷ tỷ, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.